Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, mặc kệ, Mộ đại ca, một tiếng khinh gọi, gọi trở về Mộ Quân Ngô suy nghĩ. Hoa Nhu một tay cầm thảo con thỏ, một tay cầm thảo châu chấu, hiến vật quý giống nhau đứng ở Mộ Quân Ngô trước mặt. Mộ đại ca, ngươi nghĩ cái gì đâu? Thế nào không để ý ta? Không có gì, hắn thuận miệng biên lý do. Chính là cảm thấy ngươi này biên pháp đỉnh có ý tứ, biên pháp đều là ta nương dạy ta. Ngươi xem giống không giống? Mộ Quân Ngô thân thủ đem thảo con thỏ chộp trong tay. Đường Lục Lưỡng cũng đem Hoa Nhu trong tay còn lại thảo châu chấu cầm đi qua. Biên còn đỉnh giống thôi. Ôi, Hoa Nhu ngươi hội làm giày sao? Giày, ta sẽ a. Hoa Nhu kinh ngạc nhìn về phía Đường Lục Lưỡng chân. Ngươi cần giày sao? Không phải ta cần, là Tịch ca cần, ta nhìn hắn hôm nay lão nhìn chằm chằm người khác giày xem. Đã nghĩ đưa hắn một đôi, mà ta cũng sẽ không làm, nếu không ngươi giáo dạy ta. Mộ Quân Ngô nghe vậy có một giây hoảng thần, trong tay thảo con thỏ cũng vòng vo cái vòng. Giáo ngươi nhiều phiền toái, ta giúp ngươi làm một đôi là được, chính là ta Nhu phải biết rằng hắn mặc bao lớn giày, này dễ làm. Ta quay đầu lấy giày của hắn vội tới ngươi lượng lượng, Đường Lục Lưỡng nói xong quơ quơ trong tay. Thảo châu chấu, Hoa Nhu ngươi còn có thể biên cái khác động vật sao? Ta chỉ biết này hai loại ta khác hội, ta có thể giáo ngươi. Này ngươi cũng sẽ, Hoa Nhu có một chút nho nhỏ buồn bực. Nguyên lai ta sẽ gì đó đại gia đều sẽ a, nhiều hiếm lạ a, ta nói cho ngươi, lúc trước ta cùng Tịch ca lưu lạc đầu đường. Mỗi ngày dựa vào khất kiếm ăn, gặp gỡ thiện tâm kẻ có tiền gia cô nương, ta liền biên điểm tiểu động vật cho nàng, nhân gia một khi cao hứng, lần tới trả lại cho ta xá tiền xá ăn, người trước kia dựa vào khất kiếm ăn. Hoa Nhu vẻ mặt rồi đột nhiên trở nên thân thiết đứng lên. Ngươi không có nhà sao? Ra, Đường Lục Lưỡng khinh thường giống như bĩu môi nói, nhớ được ta lúc còn rất nhỏ, ngay tại một đường chạy. Mang theo bông tuyết phong hướng miệng quán, rất lạnh, sau này cha mẹ chết ở trên đường, ta tự thành một cái khất cái, ra là bộ dáng gì ta cũng không biết nói, Hoa Nhu nghe được Lục Lưỡng cha mẹ đã chết. Bỗng chốc vành mắt liền đỏ, vậy ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ, hoàn hảo, có Tịch ca sau, vô luận chuyện gì, chúng ta hai cái đều cùng nhau đối mặt, cũng là không nhiều khổ. Rất nhiều thời điểm đều là Tịch ca đem nhân gia tấu đến khóc nói như vậy. Đường Tịch sư huynh cũng là khất cái. Đúng vậy, chúng ta đều là khất cái. Cha mẹ song vong khất cái. Ngươi đâu, ngươi cùng Mộ sư đệ là. Hoa Nhu trong hốc mắt nước mắt ở truyền. Phụ mẫu ta cũng, không có, lời vừa ra khỏi miệng. Nàng tàng dưới đáy lòng, nghẹn trong lòng gian lâu lắm thống khổ không thể ức chế bạo phát ra rồi. Nàng ngồi vùi đầu khóc thảm thiết, như là muốn đem sở hữu bi thương đều biến thành nước mắt khóc cái sạch sẽ. Này biến hóa đem câu hỏi Đường Lục Lưỡng cấp chỉnh không biết làm sao. Cũng đem Mộ Quân Ngô tâm khóc không tự chủ được thu bứt lên đến. Mất đi, là cái gì tư vị? Không nhà để về là thế nào chua xót? Hắn đều biết đến, Mộ Quân Ngô nhìn xem Hoa Nhu co rúm hai vai. Do dự một lát, cuối cùng thân thủ ở nàng đầu vai vỗ một chút, người chết đã hỉ, người còn có ta, đúng đúng, còn có ta, a, còn có Tịch ca, Đường Lục Lưỡng lớn tiếng nói xong, nỗ lực biểu đạt chính mình thân thiết, Hoa Nhu ngẩng đầu, cứ việc rơi lệ đầy mặt, nhưng trong mắt nàng không lại chỉ có bi thương, mà là tràn ngập ấm áp cùng cảm kích, tạ ơn các ngươi, đừng khách khí a, chúng ta nhưng là huynh đệ a. Đường Lục Lưỡng nói xong chạy nhanh sửa miệng, "A không đối, tỉ muội, không đúng hay không? Là huynh muội, huynh muội." Hoa Nhu lập tức bị đậu nín khóc mỉm cười, tự đáy lòng cảm nghĩ, "Nhận thức các ngươi, thật tốt." Đường Lục Lưỡng đắc ý cười. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, nội tâm khinh cùng, "Ta cũng là." Đường Lục Lưỡng lúc này đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. "Mộ sư đệ, ngươi đâu?" Ngươi, Mộ Quân Ngô đầu uốn éo, nói rõ không để ý hắn, Đường Lục Lưỡng sửng sốt, không muốn nói liền đánh đổ, ta cũng sẽ theo khẩu hỏi một chút. Chủ yếu là ta cảm thấy ngươi lợi hại như vậy. Cha mẹ cũng nhất định không phải người bình thường, lại không bình thường lại như thế nào? Mộ Quân Ngô thanh âm có một phần thê lương. Nhân tử nhất phủng hoàng thổ, trung hóa bạch cốt hoa nhu lau một phen nước mắt. Mộ đại ca, sẽ không ngươi cha mẹ cũng cô độc, vô vướng bận. Mộ Quân Ngô ngửa đầu nhìn trời. Cô độc tỏ khắp, Đường Lục Lưỡng nghe vậy một tay bắt Mộ Quân Ngô, một tay bắt Hoa Nhu, kích động nói, ai nha, chúng ta vài cái đều là không có cha mẹ người cơ khổ. Đến, rõ ràng kết bái thành người một nhà được, hắn nói xong liền hướng thượng quý. Nghiễm nhiên cái này muốn dập đầu kết bái, không ngờ Mộ Quân Ngô tay áo vừa chuyển, theo Đường Lục Lưỡng trong tay thoát ly xuất ra. Ngươi thực đáng ghét. Đường Lục Lưỡng nghe vậy không giận, ngược lại vẻ mặt tươi cười, ta không phải là lão hoa ngươi so với thôi, keo kiệt, phải biết rằng, ta nếu liên ngươi đều không thắng được, còn thế nào đi thắng Kỳ Vương a? Mộ Quân Ngô hơi nhíu mày sao, có chút kinh ngạc xem Đường Lục Lưỡng. Hoa Nhu lúc này thở dài một hơi, lại là Kỳ Vương. Thật không biết ngươi thế nào sẽ chết trành thượng nhân gia, này nói đến nói dài, vậy lần khác nói đi. Hoa Nhu cũng không có gì hứng thú vẫy vẫy tay, thời điểm không còn sớm, ta được đi trở về. Sư phụ nói, đêm nay muốn phát biểu ta cũng đi trở về, ầm ĩ, vì thế, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô trước sau chân trực tiếp đi ra rừng trúc. Đường Lục Lưỡng tắc ngốc đứng lại trong rừng trúc vẻ mặt không hiểu sắc nhìn chung quanh. Ầm ĩ, chỗ nào ầm ĩ, nơi này thực yên tĩnh a. Mộ Quân Ngô thân cao chân dài, đi tới đi lui liền đi tới Hoa Nhu phía trước, vì thế, Hoa Nhu sai khai non nửa bước cùng sau lưng Mộ Quân Ngô. Đi rồi không bao lâu liền ngẩng đầu nhìn hắn bán trương sườn nhan. Hắn bộ dạng khả thật là đẹp mắt nha. Hoa Nhu trong lòng đang ở tán thưởng, không ngờ Mộ Quân Ngô đột nhiên dừng bước, nàng bất ngờ không kịp phòng đụng vào hắn trên người, mà sau hoảng hốt lại thẹn thùng cười lui một bước, thực xin lỗi, ta, ngươi khăn, vừa rồi đã quên trả lại ngươi. Mộ Quân Ngô trở lại đưa qua khăn. Đối với chạm vào nhau cũng không có phản ứng gì, Hoa Nhu vội vàng tiếp được khăn, ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Cái kia, Mộ Quân Ngô xem nàng, vẫn không nhúc nhích chờ nàng câu hỏi. Ngươi, về sau, còn có thể nhường ta, cách ngươi xa một chút sao? Nàng hỏi rất cẩn thận, thanh âm mềm nhẹ giống như một cái miêu ở kêu. Mộ Quân Ngô sửng sốt một chút, mà sau xoay người đi, hướng phía trước đi. Hoa Nhu nhìn đến Mộ Quân Ngô không trả lời chính mình, ảo não ô thượng gò má, có chút hối hận. Mà lúc này Mộ Quân Ngô lại đem song trưởng lưng ở sau người. Đi thôi, hắn thanh âm thực nhu hòa, không có não ý, cũng không có lương ý. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô lưng ở sau người hai tay, xem hắn kia ống tay áo phiêu đãng, trong lòng nhất ngứa, cắn răng tiến lên hai bước cầm thượng ống tay áo. Mặc kệ, chúng ta là cùng nhau tiến đường môn, về sau cho dù ngươi bảo ta cách ngươi xa một chút, ta cũng sẽ không nghe. Nàng nói xong, có chút chột dạ ngắm hắn. Mộ Quân Ngô vẫn chưa dừng lại cước bộ, mà là khóe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên, nhẹ giọng nói, về sau không cần hỏi lại ta loại này không ý nghĩa vấn đề. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái. Ân, đã biết. Lạc nhật ánh chiều tà hạ, hai người một trước một sau đi tới. Hoa Nhu gắt gao dắt Mộ Quân Ngô ống tay áo, trên mặt là tươi đẹp tươi cười. Ngọt như mật, ta cười đến ngọt như mật, ngày nghỉ sẽ đến lâu. Thân ái nhóm, cất chừa a, phiếu phiếu a, đến Nga, tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.